Chương 1444, dưới tảng cây đại lục. Chương 1444, Hoàng Tuyền Thần Hà sát biên giới, gần số nhìn nước sông quần quận yên lặng trầm tư, đồng thời âm thầm dùng vận mệnh pháp tắc tiến hành bói toán. Đại nhân, người xem đứng lên dường như cũng không vui vẻ. Thần Vũ nhịn không được hỏi, hắn không minh bạch công phá man hoang phòng tuyến đại nhân làm sao ngược lại tâm sự nặng nề. Chỉ là phát hiện dường như tất cả mọi người xem thường Hoàng Kim ý chí. Gần số lạnh nhạt nói, mấy lần đối mặt Hoàng Kim ý chí hắn đều chiếm không ít tiện nghi, điều này làm cho hắn vô hình chung có chút nhỏ nhìn Hoàng Kim ý chí, vốn tưởng rằng là hắn bức bách Hoàng Kim ý chí buông tha đạo phòng tuyến này, không nghĩ tới là Hoàng Kim ý chí chủ động mượn hắn tay bỏ qua phòng tuyến. Xem thường Hoàng Kim ý chí, Thần Vũ nghi ngờ nói, truyền cho ta mệnh lệnh, vận mệnh thần thành lập tức chuyển rời đến man hoang đại lục. Gần số ra lệnh. Nhưng là mấy vị khác Encho cùng sứ giả đại nhân Thần Vũ phản ứng kịp kinh hô. Tuy là mấy năm nay đệ thất Encho chủ trì tiến công man hoang phòng tuyến, thế nhưng vận mệnh thần thành quyền khống chế vẫn còn ở đệ ngũ Encho phân thân trong tay. Đệ thất Encho cái này mệnh lệnh nhưng là phải mạnh mẽ từ đệ ngũ Encho trong tay cướp đoạt vận mệnh thần thành quyền khống chế. Đệ ngũ Encho bị nhốt, bản thân lì hệ nờ là bởi vì đệ thất Encho đại nhân bức ra huyễn vụ cự nhân. Bởi vì trùy hệ nờ na y. Đệ ngũ Encho phân thân thậm chí đại náo một hồi. Chỉ là một phân thân căn bản không địch đệ thất Encho đại nhân bản tôn, vì vậy đệ ngũ Encho phân thân mới có nhịn xuống từ đây bế quan không ra, thế nhưng hai vị Encho quan hệ cũng đã gần sát băng điểm, lúc này đây cường đoạt quyền khống chế chẳng lẽ muốn vạch mặt hay sao? Ngươi mang theo vận mệnh của ta thiên môn ý đồ đi, đệ ngũ Encho phân thân không có vận mệnh thiên môn ý đồ ngăn cản không xuống ngươi. Gần sổ quả quyết nói. Tuân mệnh chứng kiến gần sổ quyết tâm, Thần Vũ khẽ cắn môi chân thành nói. Tuy là làm như vậy sẽ làm mất lòng đệ ngũ Encho, thế nhưng làm thành loại sự tình này hắn coi như là đệ thất Encho tâm phúc. Vận mệnh thần thành, vội vã chạy về Thần Vũ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra vận mệnh thiên môn ý đồ. Thần nhiệt lực quán chú, bên trong trung nguyên tiêu một điểm chân linh kích hoạt vận mệnh thiên môn ý đồ lực lượng. Tranh quận triển khai bên trong vận mệnh thiên môn trong nháy mắt cùng vận mệnh ở giữa tòa thần thành vận mệnh thiên môn phòng chế cửa đá sản sinh cộng minh, đi qua loại cộng minh này có thể thao túng vận mệnh thần thành. Thần Vũ, chào ngươi gan to đệ ngũ Encho chỗ phủ đệ ngũ Encho phân thân vọt ra kinh sợ quát. Đệ ngũ Encho đại nhân, đắc tội. Thần Vũ khẽ cắn môi, thao túng vận mệnh thần thành bắt đầu di động. Mắt thấy Thần Vũ đã quyết tâm. Đệ ngũ Encho khẽ cắn môi xoay người trở về chính mình vũ trụ, hắn cái này phân thân cũng chỉ là nửa bước bất hủ, đối mặt Thần Vũ bản tôn chưa chắc có 10 phần phần thắng, nhất là Thần Vũ hiện tại khống chế được vận mệnh thần thành. Song phương một ngày xung đột, Thần Vũ tùy thời có thể dùng mệnh vận thiên môn ý đồ khống chế vận mệnh thần thành trấn áp hắn. Tiếp tục cường ngạnh mà Thần Vũ cũng không để ý tới, sẽ chỉ làm hắn ném càng lớn mặt mũi. Thần Vũ cùng Thần Tiêu dám làm như thế không phải là bởi vì hắn bản tôn bị nhốt, hiện tại cũng đã bị người cười ở trên đầu làm cản, xem ra bản tôn thoát khốn đã không thể không tiến hành rồi. Đệ ngũ Encho đi, còn lại Encho cùng sứ giả đồng dạng không có đứng ra chỉ là ý chí dừng lại một chút. Bọn họ cũng cực kỳ tin tưởng, lúc này xuất hiện cũng vô pháp cải biến Thần Vũ quyết tâm. Đệ thất Encho tự ý khống chế vận mệnh thần thành nhưng ngay cả một bắt chuyện cũng không cùng bọn họ đánh. Loại này đối với bọn họ không nhìn mới là để bọn họ tức giận nhất, chính là bởi vì phẫn nộ mịch có càng phải tạm thời nhẫn lại. Không gian xé rách, vận mệnh thần thành trực tiếp đánh vỡ không gian xé mở một cái không gian trùng động. Dung nhập trong thành không gian bổn nguyên sinh mệnh, có thể làm được cũng không chỉ là cho bên trong thành thần nghiệt đưa đến một cái truyền tống tác dụng, bên ngoài căn bản công dụng chính là vận mệnh thần thành truyền tống trang bị. Tập trung đệ thất Encho vì tọa độ Thần Vũ thao túng vận mệnh thần thành triển khai truyền tống. Ung ung vận mệnh thần thành tiêu thất, mang theo phá giới thần châm cái này đặc thù bất hủ thần khí cùng rời đi. Cái này vừa biến mất, bị vận mệnh thần thành đứng im vũ trụ tinh bích tự nhiên bắt đầu thu nạp, chỉ là thu nạp đến phân nửa, vũ trụ tinh bích lại bắt đầu tự đi sụp đổ. Theo vũ trụ tinh bích sụp đổ, toàn bộ hoàng kim vũ trụ đỉnh hoàng kim đại lục trở lên tinh không bắt đầu sản sinh xích băng diệt. Man hoang cổ thành địa chỉ ban đầu, chỗ ngồi này trải qua chiến hỏa thành thị bị vận mệnh thần thành nện ở dưới thành triệt để nát bấy. Thần Vũ chung quanh nhìn một cái, lại chứng kiến gần sổ đã xuất hiện tại đệ thất Encho phủ đệ thạch điện đỉnh ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Đại nhân! Thần Vũ thuấn di đi qua khẩn trương nói rằng. Xem phía trên, thực sự là mỹ lệ hình ảnh. Gần Sô đánh chỉ đỉnh đầu tinh không nói rằng. Thần Vũ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy hoàng kim vũ trụ tinh bích dĩ nhiên tại đổ nát, từng cục vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ, hướng về hoàng kim đại lục rơi đập ven đường hủy diệt vô số tinh vực, trong đó đại lượng phân tán ở từng cái tinh vực thần nghiệt đều bị dường như lưu tinh vũ một dạng vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ đánh thành nát bấy. Làm sao có thể? Thần Vũ kinh hãi nói. Hoàng kim ý chí quả nhiên không đơn giản. Gần Sổ yếu ớt thở dài nói. Những năm trước đây chứng kiến nguyên thánh đại vũ trụ, hắn từng có dự cảm hoàng kim vũ trụ có thể cũng sẽ đi tới một bước kia. Chỉ là không nghĩ tới cái tốc độ này so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Nguyên bản trí tuệ thần nghiệt kinh doanh rất nhiều năm chiếm lĩnh tinh cầu khu vực, theo vũ trụ tinh bích đổ nát triệt để không còn tồn tại. Dù cho làm như vậy đối với hoàng kim vũ trụ mà nói cũng là một loại trọng thương. Hình tượng mà nói, nguyên bản hoàng kim vũ trụ là một quả cầu. Hoàng kim đại lục trở lên vô tận tinh vực, tương đương với cái này viên cầu đỉnh một vòng. Lúc này cái này một vòng toàn bộ đổ nát rơi. Từ phía trên mà nói hoàng kim vũ trụ còn dư lại lá chắn cũng chỉ có đầy hoàng kim ý chí thập trọng tiên giới. Đại nhân, thủy thần Vũ kinh hô. Gần Sô cúi đầu nhìn một cái. Cách đó không xa hoàng tuyển thần hà dĩ nhiên sống lại, nguyên bản lưu động nước sông dĩ nhiên tại trong chớp nhoáng này gầm thét hóa thành một tầng tầng thủy mạc thăng lên, mà những cái này thủy mạc từng tầng một đông lại hoàn toàn đem trọn cái hoàng kim đại lục bao vây ở bên trong. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, vũ trụ tinh bích tiêu thất liền ý nghĩa không cách nào ngăn cản thời gian nước sông, không có vũ trụ tinh bích ngăn cản. Bao phủ toàn bộ hoàng kim đại lục ngân bạch sắc thủy mạc từ nguyên bản vũ trụ tinh bích chỗ ầm ầm hạ xuống. Tựa hồ muốn toàn bộ hoàng kim đại lục đều dùng thời gian nước sông bao phủ hoàn toàn từ đây chìm ở giữa sông. Nhưng vào lúc này, hoàng kim đại lục hoàng kim văn minh chỗ truyền đến một áng lửa. Chỉ thấy một thân cây, một viên không ngừng trưởng thành đại thụ từ hoàng kim văn minh chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cây này bành trướng tốc độ thực sự thật đáng sợ, cơ hồ là một giây đồng hồ liền bành trướng trăm vạn năm ánh sáng. Cuối cùng chỉ là cây này bóng cây dĩ nhiên cũng làm đem hoàng kim đại lục cùng thập trọng thiên giới bao phủ ở phía dưới. Rơi xuống thời gian nước sông, gặp phải viên này thiêu đốt ngọn lửa đại thụ trực tiếp bị bốc hơi lên hấp thu. Mà vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ, tức thì bị trực tiếp nát bấy hóa thành trong đó chất dinh dưỡng. Nguyên bản kém chút hủy diệt hoàng kim đại lục, sinh sôi bị cái này khỏa hỏa diễm đại thụ bảo hộ ở dưới bóng cây. Đáng sợ nhất là ngọn cây sắt biên giới rũ xuống cảnh cắm rễ ở hoàng tuyển thần hà biến thành tường băng trung tướng toàn bộ hoàng kim đại lục phong tỏa ở bên trong tường cũng nữa ra vào không được. Có thể tưởng tượng, vận mệnh thần thành nếu như muộn một điểm, cũng sẽ bị triệt để cắt đứt ở hoàng kim đại lục bên ngoài. Mà bọn họ hiện tại vào được, nhưng cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Bởi vì tình huống đã điên đảo. Trừ phi đệ nhất en chỗ đám người phá hủy vũ trụ vạn tộc chỗ hoàng kim đại lục phía dưới hoàng kim vũ trụ. Bằng không có khả năng xông vào hoàng kim đại lục đối với vận mệnh thần thành tiến hành tiếp viện, bây giờ vận mệnh thần thành đã trở thành bị vây ở địch nhân nội địa đảo biệt lập. Thật là đảo biệt lập sao? Gần Sổ cười lạnh nói. Hắn đích xác không nghĩ tới, hoàng kim vũ trụ dĩ nhiên lưu có loại này lợi hại tồn tại, liên tiếp trong giao dịch hoàng kim ý chí nhường đường chỉ sợ sẽ là đang đợi cái này một ngày, nhưng là đừng quên hắn không chỉ là thần tiêu vẫn là Gần Sổ. Miễn là ẩn giấu tốt số vận thần thành lấy thân phận của Gần Sổ đứng ra hoàng kim ý chí cũng vô pháp ngoài sáng đối phó nàng, ngược lại hắn có thể mượn ngoại bộ áp lực một chút đào rông vận mệnh bên trong tòa. Thần thành trí tuệ thần nghiệt nhất tộc cất kỹ. Như không phải có cái này suy nghĩ, hắn tại sao sẽ ở dự ngôn bói toán đến không đúng thời điểm đem vận mệnh thần thành đưa vào.